cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ai hối hận ai là chó nhỏ. Động tình thời khắc, trong phòng chuông điện thoại liên tiếp vang lên, bị Giang Phàm ôm trong ngực Tốt Hàn Hân Nguyệt khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Nàng kiều mị nhắc nhở Giang Phàm, tiểu Phàm Phàm, điện thoại của ngươi một mực tại vang, ngươi nhanh đi tiếp. Giang Phàm cắn răng, hắc bình tĩnh khuôn mặt, hận không thể đem điện thoại một bên khác người kia đánh một trận. Mà lúc này chính gọi điện thoại Lâm lão bản bỗng nhiên lưng phát lạnh. Hồ nghi nghĩ, hắn chẳng lẽ là bị cảm sao? Không nên nha, thân thể của hắn cường tráng như vậy, mới sẽ không dễ dàng như vậy liền bị cảm. Ngươi tốt nhất là có chuyện tìm ta. Lâm lão bản chỉ là nghe Giang Phàm thanh âm, liền cảm giác được Giang Phàm nộ khí. Giang Phàm đại thần đây là dục cầu bất mãn rồi. Lâm lão bản cảm giác mình chân tướng. Vì bảo đảm mạng nhỏ, Lâm lão bản nói ngắn gọn, tận lực thận trọng nói. Giang Phàm đại thần, chúng ta đã tại Kim Sắc hội sở bao xương. Ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần lúc nào tới? Giang Phàm hít sâu một hơi, lạnh lẽo mở miệng, chờ, chấm ngoặc kép, được rồi tốt, Lâm lão bản chân chó trả lời. Điện thoại trong ống nghe liền truyền đến tút tút tút manh âm. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Còn tốt hắn cơ linh, bằng không thì, một bên khác, chuyện tốt bị đánh gãy. Giang Phàm sắc mặt hắc chìm đến có thể chảy ra nước. Có thể cái nào đó không tim không phổi khuynh thành mỹ nhân lại cười đến quên cả trời đất. Thanh tú động lòng người mà nói. Lão công, có phải hay không Lâm lão bản bọn hắn? Chúng ta đi qua đi. Giang Phàm nhìn xem đã chỉnh lý tốt hết thảy Hàn Hân Nguyệt. Trong mắt hiện lên một vòng ý cười. Tốt, chúng ta đi thôi. Hai người thu thập sơ một chút, liền đi Kim Sắc màu xám 888 phòng. Cái này bao xương Hàn Hân Nguyệt ký ức rất sâu. Dù sao chính là ở chỗ này nàng nhìn ra Dương Hoa ý đồ. Bây giờ lại là ở chỗ này. Nơi này thật đúng là có ý tứ. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt vừa xuất hiện tại bao xương. Trong dạp nam nam nữ nữ đều sôi trào lên. Trời ơi, ta mới vừa rồi còn coi là lão bản đang gạt ta. Không nghĩ tới Giang Phàm đại thần cùng Hân Nguyệt nữ thần thật tới. Giản làm cho người ta không thể tin được. Đúng nha, bọn hắn tốt xứng nha. Cho dù là mặc hiu nhàn quần áo thể thao đều như thế dễ thấy. Quả nhiên nhan trị vóc người đẹp người mặc cái gì đều dễ nhìn. Cao cấp nhất không ai qua được người sấn y phục. Tại Hân Nguyệt nữ thần nhan trị còn như thế có. Thể chịu đánh, Giang Phàm đại thần là cái thứ nhất. Cũng là duy nhất một cái. Dù sao Hàn Hân Nguyệt đẹp tại toàn bộ Hoa Hạ quốc đều là có tiếng. Mà lại ngành giải trí nữ tinh. Phàm là cùng Hàn Hân Nguyệt dính vào một bên. Hay là cùng có mặt cái gì hoạt động. Mỹ mạo bên trên luôn luôn nghiền ép bọn hắn tốt mấy con phố. Cho dù là những cái kia được vinh dự cái gì Mỹ nữ nữ tinh. Chỉ cần cùng Hàn Hân Nguyệt vừa so sánh. Nhất định liền sẽ có vẻ không đủ. Cho nên trên mạng có một đầu bất thành văn tiêu chuẩn. Cái gọi là Mỹ nữ. Chỉ cần có thể tại Hàn Hân Nguyệt bên người. Không lộ vẻ đột ngột. Đều xem như xinh đẹp. Ngành giải trí Mỹ nữ như vậy vừa nắm một bó to. Có thể được chứng kiến Hàn Hân Nguyệt Mỹ lệ về sau. Nhìn thấy những cái kia nữ tinh. Mọi người đều sẽ không tự chủ đem Hàn Hân Nguyệt xếp ở vị trí thứ nhất. Cho nên ngành giải trí bên ngoài có rất nhiều người đều nghĩ nịnh bợ Hàn Hân Nguyệt. Nhưng trên thực tế bọn hắn ước gì Hàn Hân Nguyệt tranh thủ thời gian lui vòng. Về sau đều không cần cùng bọn hắn đoạt danh tiếng. Dù sao bị người nói xấu. Còn tại Hàn Hân Nguyệt cái này có tỷ lệ vàng dáng người trước mặt nữ nhân. Các nàng một điểm cơ hội phản bác đều không có. Dù sao ai bảo Hàn Hân Nguyệt dáng dấp thật rất xinh đẹp đâu. Nương theo lấy Lâm lão bản một tịch người làm ồn âm thanh. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt tại Lâm lão bản an bài xuống ngồi ở trên ghế salon. Giang Phàm đại thần, Hân Nguyệt nữ thần các ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Ta trực tiếp để bọn hắn mang thức ăn lên tới. Giang Phàm tiếp nhận Lâm lão bản đưa tới menu. chuyển tay liền đem menu đưa cho Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Đám người lại là hung hăng ăn một bữa thức ăn cho chó. Cái này mẹ nó đơn giản. Hôm nay bọn hắn không chỉ là bị Giang Phàm đánh mặt, còn một mực bị Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người cưỡng ép cho ăn thức ăn cho chó. Cái này một đôi vợ chồng đơn giản không muốn người sống. Hàn Hân Nguyệt cũng không nhăn nhó, nhỏ giọng nói với Giang Phàm, món ăn ở đây cũng không tệ, tùy tiện tiền là được. Nàng ngón tay dài nhọn cầm bút, tùy ý chọn lựa vài món thức ăn, liền đem menu đưa cho cách bọn họ cách đó không xa người. Người kia là Hàn Hân Nguyệt fan hâm mộ. Kết quả Hàn Hân Nguyệt đưa tới menu, mừng rỡ như điên, cả lâm mà nói, cảm ơn Hân Nguyệt nữ thần. Tụ sẽ lúc bắt đầu, bởi vì Giang Phàm là trận này thế giới đua xe thi đấu quán quân. Bọn hắn không dám đến gần, lại thêm Hàn Hân Nguyệt an vị tại Giang Phàm bên người. Một nhóm người này nhiều ít đều có chút cố kỵ, không chỉ là bởi vì Hàn Hân Nguyệt là nữ thần của bọn hắn, còn bởi vì bọn hắn cũng lo lắng nắm giữ không tốt phân tắc, làm ra một chút để Hàn Hân Nguyệt phản cảm sự tình. Để Hàn thị tập đoàn đối nhà của bọn hắn xuất thủ sẽ không tốt. Cho nên, lúc mới bắt đầu nhất, cũng chỉ có Lâm lão bản đang nỗ lực linh hoạt lấy bầu không khí. Giang Phàm đại thần, ta đại biểu Lam Vũ đua xe câu lạc bộ kính ngươi một chén. Nếu như không có ngươi, chúng ta Lam Vũ câu lạc bộ liền sẽ không thắng được lần tranh tài này. Nếu như không thắng được trận đấu này, chúng ta Hoa Hạ quốc lại muốn bị quốc gia khác cười nhạo. Thật rất cảm tạ ngươi. Giang Phàm bưng chén rượu lên cùng Lâm lão bản đụng nhau, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Vì nước làm vẻ vang, người người đều có trách nhiệm. Đám người ồn ào, oa a, cái này tư tưởng độ cao, không hổ là có được lớn cách cục người, không hổ là Hân Nguyệt nữ thần lão công, huynh đệ bội phục. Bọn hắn tán dương lấy Giang Phàm, đều đến cùng Giang Phàm uống rượu. Giang Phàm có được ngàn chén không say kỹ năng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngắn ngủi bất quá 10 phút, liền đã uống không ít. Hắn sắc mặt như thường, đám người ồn ào cũng liền càng nhiều. Hàn Hân Nguyệt lặng lẽ đánh giá nhà mình lão công, gặp sắc mặt hắn cũng không biến hóa, trong lòng buông lỏng không ít. Xem ra chồng nàng đích thật là uống không say thể chất. Dạng này nàng cũng không lo lắng, mà lại nàng không uống rượu, liền xem như Giang Phàm uống rượu, cũng không cần lo lắng không ai đưa bọn hắn về nhà. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt sẽ bảo hộ Giang Phàm, cũng sẽ mang theo Giang Phàm về nhà. Dầu gì, liền xem như không trở về nhà, ở tại Kim Sắc hội sở cũng không tệ. Dù sao bọn hắn gian phòng đều mở, nghỉ ngơi một đêm cũng không có cái gì. Hàn Hân Nguyệt trong đầu nghĩ đến kế hoạch, lúc này chợt có cái nhìn 17-18 tuổi nữ hài tử chạy tới Hàn Hân Nguyệt trước mặt, kích động lại nhẹ giọng hô hào, Hân Nguyệt nữ thần, ta rất thích ngươi, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Ta bút đều chuẩn bị xong. Có thể, chấm ngoặc kép. Đối mặt đáng yêu mềm manh muội tử, Hàn Hân Nguyệt cũng không có khác thường cự tuyệt. Được ký tên nữ hài tử thập phần vui vẻ, cầm sách nhỏ đắc ý dương dương liền hướng hắn nhỏ bạn chơi nhóm đi tới. Ngạo kiều mà nói, các ngươi xem đi, đây là Hân Nguyệt nữ thần đối ta thiên vị, để các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Các ngươi không đi, hiện đang hối hận sao? Hối hận, chúng ta mới không hối hận. Chính là, ai hối hận ai là chó nhỏ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.